người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 138, chuẩn bị thành lập công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem USB giao cho Dư Nhạc Thành, nhưng là Lâm Hiên cũng không có đem toàn bộ đều giao cho hắn, trông đó có một ít gì đó, hạng mục này căn bản không cần đến, cho nên Lâm Hiên lúc ở nhà, đem tất cả đều copy đến một cái khác USB phía trên. Dư Nhạc Thành liền vội vươn tay ra tiếp nhận, giống như tại hoàn thành một kiện 10 phần trọng yếu giao tiếp một dạng. Gặp khó khăn gì, có thể gọi điện thoại cho ta sẽ đi qua, có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi ta. Chấm, được rồi, Lâm Viện Trưởng. Ừm, không có những chuyện khác, ta liền đi về trước. Được rồi, Lâm Viện Trưởng, ngài đi thong thả. Tiễn biệt Lâm Hiên, Dư Nhạc Thành nhìn lấy 10 tên khoa học gia, mỉm cười nói. Đây là Lâm Viện Trưởng giao cho nhiệm vụ của chúng ta, đến đón lấy chúng ta cũng đem bắt đầu tay chuẩn bị, tranh thủ sớm một chút đem cái này chip nghiên cứu ra được. Dư giáo sư, chúng ta nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu. Vậy thì tốt, đến đón lấy ta đem cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Lâm Hiên rời đi viện khoa học, nhìn lấy xe hướng Gờ Thương Cục chạy tới. Đến đón lấy cũng là bắt đầu chuẩn bị sáng tạo công ty. Dựa theo võng thượng tìm tòi quá trình, hao tốn hơn nửa giờ thời gian, Lâm Hiên làm tốt một bộ phận, sau đó đi chuẩn bị công ty chương ấn, tiếp tục hao tốn hơn một giờ thời gian, công ty bảng số những cái kia, rốt cục làm tốt. Đến đón lấy chính là chuẩn bị tìm kiếm công ty địa chỉ. Lái xe hơi, tại Ma Đô bên này tìm hơn 10 phút, Lâm Hiên tìm được một hoàn cảnh tương đối tốt vị trí. Mà vị trí này tên gọi Z Giang Cao Khoa Kỹ Viên Khu, nơi này là cấp quốc gia kinh tế kỹ thuật khai phát khu. Viên nội cùng nội hoàn tuyến tương liên, cách Nam Phổ Cầu Lớn 3.6 cây số, cách trung tâm thành phố Nhân Dân Quảng Trường 13 cây số, cách bến Thượng Hải Thương Vụ Khu 9 cây số. Trải qua khu vực thành thị trụ cột tuyến có thể chạy suốt phi trường, cảng khẩu, nhà ga, trung tâm thương mại. Viên nội phía Bắc Long Đông đường lớn, là liên tiếp nội hoàn tuyến cùng P Đông phi trường quốc tế trọng yếu thông đạo, phía Tây La Nam đường lớn là liên tiếp nội hoàn tuyến cùng bên ngoài đường vòng con đường chính đường. Quảng cáo, 10 năm khu công nghiệp kinh doanh tổng thu nhập đạt tới 110 tỷ nguyên, năm tổng thu nhập tăng tốc đạt 15. Hai bên, trở thành Trung Quốc công nghệ cao sản nghiệp hóa long đầu khu vực. Bây giờ, Z Giang Cao Khoa Kỹ Viên Khu đang toàn lực chế tạo 10 lớn, nắm giữ tự chủ sáng tạo năng lực mới cấp quốc gia công nghệ cao chiến lược sản nghiệp bình đài, tức mạch điện hợp thành chế tạo cùng trang bị bình đài. Di động thiết bị kết nối sản phẩm tập hợp bình đài. Đa nguyên hóa nhiều hình thức biểu hiện thiết bị kết nối. Sinh vật y dược phát triển nghiên cứu, sản nghiệp hóa. Vật liên võng cơ sở thiết bị kỹ thuật, thường dụng máy bay lớn thiết kế phát triển nghiên cứu, con số nội dung cùng Internet kỹ thuật. Tài chính hậu trường phục vụ bình đài, thấp than kỹ thuật cao đoan giá trị liền, hiện đại nông nghiệp làm mẫu quảng bá bình đài. Có thể nói, cái này khu công nghiệp đã hình thành mạch điện hợp thành, sinh vật y dược phần mềm cùng văn hóa sang ý cùng nguồn năng lượng mới, tài liệu mới chờ chiến lược tính mới phát sản nghiệp tụ quần. Kế tiếp, cái này khu công nghiệp sẽ tại tăng thêm một cái tập đoàn công ty, mà cái công ty này đúng là hắn Chí Tâm Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn Công Ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng xe ở chỗ đậu xe phía trên, Lâm Hiên tìm tới liên hệ địa chỉ cho bên này người phụ trách gọi một cú điện thoại, bảo hắn biết mình tại tìm kiếm nhà chuẩn bị ở chỗ này mở một cái tập đoàn công ty. Người phụ trách nhận được tin tức nói cho Lâm Hiên, để hắn chờ đợi một hồi, sau đó liền cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, một người trung niên nam tử, mang theo cặp công văn đi tới. Người tốt, người chính là Lâm Hiên tiên sinh a, người tốt, ta là Lâm Hiên. Ha ha, Lâm Hiên tiên sinh, người tốt, người bây giờ thế nhưng là chúng ta Ma Đô danh nhân a. Trung niên nam tử nhìn đến Lâm Hiên, liền vội vươn tay ra nắm chặt lại, ý cười đầy mặt nói. Danh nhân không danh nhân, không trọng yếu. Ha ha, Lâm Hiên tiên sinh, người quá áy náy, ta gọi Lô Chính Sơ là mảnh này khu công nghiệp người phụ trách. Lô tiên sinh, người tốt, hôm nay ta đến bên này, là dự định thuê một tòa lầu. Thuê một tòa lầu, không biết Lâm Hiên tiên sinh cần loại kia hình thức lầu đâu. Có thể hay không mang ta xem trước một chút, được rồi, không có vấn đề, Lâm Hiên tiên sinh, mời đi theo ta. Lô Chính Sơ mỉm cười, mang theo Lâm Hiên tại khu công nghiệp bên trong đi dạo. 10 phần nhiều loại về sau, Lâm Hiên coi trọng trong đó một tòa lầu, cái này tòa nhà xem ra vừa trùng tu xong không bao lâu, cần phải mới chừng nửa năm. Cái này tòa nhà hết thảy có 7 tầng, Lâm Hiên dừng bước lại, nhìn lấy cái này tòa nhà. Lô tiên sinh, không biết cái này tòa nhà, nhưng có người thuê. Lâm Hiên tiên sinh, cái này tòa nhà tạm thời không ai thuê, dù sao mới hoàn thành nửa năm không đến thời gian, gần nhất cũng mới đem thủ tục những cái kia làm tốt. Vậy thì tốt, mang ta vào xem một chút đi, thích hợp ta liền trực tiếp thuê cái này tòa nhà. Được rồi, Lâm tiên sinh, mời đi theo ta. Lô Chính Sơ gật gật đầu, mang theo Lâm Hiên cùng đi vào cái này tòa nhà bên trong, mang theo Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn mỗi tầng lầu. Nhìn một hồi, Lâm Hiên quyết định ra đến, thì thuê cái này tòa nhà. Lô tiên sinh, cái này tòa nhà ta thuê, đợi lát nữa chúng ta ký hợp đồng đi. Được, nghe vậy, Lô Chính Sơ trong lòng vui vẻ, vội vàng mỉm cười gật đầu. Lâm tiên sinh, chúng ta nơi này, một tòa lầu, dựa theo bên này giá tiền là, một tháng 20.000 nguyên, sau đó yêu cầu thấp nhất là thuê một năm, mặt khác còn muốn áp 30.000 tiền ứng trước. Chờ ngươi không thuê dùng thời điểm ta sẽ đem tiền ứng trước lui còn cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, ở cái này khu công nghệ bên trong, cái giá này kỳ thật cũng không quý, Lâm Hiên đang suy nghĩ chính là cái kia trước thuê bao nhiêu tiền. Quang một năm không quá hiện thực như vậy thì trước thuê 2 năm đi. Lô tiên sinh, ta dự định thuê cái này tòa nhà thời gian 2 năm. Quảng cáo, Lâm tiên sinh, 2 năm, cái kia chính là, 1 năm 240.000, 2 năm 480.000, tăng thêm tiền thế chấp 30.000, hết thảy 510.000 nguyên. Ngươi chuẩn bị hợp đồng đi, sau khi chuẩn bị xong, ta thì trả tiền chính thức thuê. Được rồi, Lâm tiên sinh, ngươi xin chờ một chút. Lô Chính Sơ mỉm cười, bắt đầu tay chuẩn bị hợp đồng, bảo 5-6 phần chuông, chờ hợp đồng sau khi chuẩn bị xong, để Lâm Hiên xem qua. Lâm Hiên cẩn thận nhìn một hồi, gật gật đầu, không có vấn đề, sau đó lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, để Lô Chính Sơ viết lên, chờ hợp đồng làm tốt về sau, Lô Chính Sơ cũng đem thẻ ngân hàng tài khoản nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên đưa vào thẻ ngân hàng tài khoản, trực tiếp đem 510.000, đi vào Lô Chính Sơ thẻ ngân hàng trong chương mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho hắn nhìn thoáng qua chuyển khoản tin tức Lô Chính Sơ mặt mày hớn hở nói. Lâm tiên sinh, đến đón lấy cái này tòa nhà, sẽ là của ngươi, bây giờ hợp đồng cũng ký đã hẹn chìa khóa cho ngươi. Lâm Hiên tiếp nhận chìa khóa, sau đó cùng Lô Chính Sơ cùng đi đến trong cư xá. Lâm tiên sinh, về sau muốn là còn dự định thuê lầu, có thể tùy thời tìm ta. Được rồi, vậy ta thì cáo từ trước. Lâm Hiên nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, quay người cũng lên xe. Lần trước cùng lão bà cùng một chỗ mướn một cái phòng, bây giờ còn chưa đi trả phòng, cũng là thời điểm nên đi trả phòng, dù sao cái kia nhà một mực không ngừng, còn có tiền thế chấp tại cái kia chủ nhà trong tay. Đi lui phòng, cầm tới tiền thế chấp, Lâm Hiên lúc này mới lái xe hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Cách chương.